Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của Dư Yểu. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy đại bá mẫu lộ ra nụ cười. Rất là từ ái, giống như mấy lần trước nàng sai người ngụy trang thành người của Trấn Quốc công phủ. Nụ cười trên mặt đại bá mẫu lúc đó, con bé này đã ở trước mặt bá mẫu 3 năm rồi, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Ánh mắt đại bá mẫu nhìn nàng lúc này, Dư Yểu từng thấy khi bà nhìn Đường huynh, vì vậy nàng từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi đại bá phụ và đại bá mẫu gọi nàng tới là có chuyện gì. Đại bá phụ của Dư Yểu là một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền lành. Ngược lại đại bá mẫu trông có vẻ khắc nghiệt hơn, nhưng lúc này đối mặt với Dư Yểu, hai người khó có được vẻ hòa nhã. Ôn tồn bảo Dư Yểu ngồi xuống rồi nói rõ mục đích gọi nàng tới. Trấn Quốc công phủ gửi thư tới, nói rằng con đã chịu tang 3 năm, muốn chuẩn bị đón con đến kinh thành. Đại bá phụ vuốt râu dưới cằm, trong mắt ẩn chứa vài phần sốt sắng. Thư ông đã xem qua rồi, ước chừng hôn ước này có thể thành, dù sao đó là Trấn Quốc công phủ hiển hách trăm năm. Hôn ước đã định sao có thể nói không giữ lời. Đứa cháu gái này là con gái duy nhất của em trai ruột ông. Ông nuôi dưỡng 3 năm, cũng giống như con gái ruột của ông vậy. Nàng gả cho thế tử Trấn Quốc công, cũng có nghĩa là phủ ông kết thông gia với nhà quyền quý. Sau này ai ở Tô Châu Thành còn dám bất kính với ông. Cho dù là Lưu Chi Phủ cũng phải nể ông 3 phần. Nói xong ông nhớ tới điều gì đó, nháy mắt với phu nhân của mình. Đại bá mẫu của Dư Yểu là Vương Thị lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm mở miệng. Không chỉ như vậy, trong thư còn nói thế tử Trấn Quốc công sẽ đích thân đến Tô Châu đón con đến kinh thành. Yểu nương, của hồi môn của con thật sự phải chuẩn bị rồi đấy. Thế tử Trấn Quốc công sẽ đến Tô Châu đón nàng. Dư Yểu mở to mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ấm áp, lẩm bẩm hỏi, khi nào ạ? Nàng cứ tưởng sau khi cha mẹ qua đời, hôn ước này sẽ không còn nữa. Không ngờ vị hôn phu của nàng không chỉ không nói muốn hủy bỏ hôn ước, mà còn muốn đón nàng đến kinh thành. Niềm vui nho nhỏ bắt đầu xuất hiện trong mắt nàng, long lanh như ánh sao. 3 năm sống nương tựa ở nhà đại bá phụ, tuy nàng được ăn sung mặc sướng nhưng cảm giác ngột ngạt luôn bao trùm lấy nàng, không một khắc nào biến mất. Từ ngày đầu tiên nàng chuyển đến phủ, ánh mắt coi nàng như món hàng chờ được bán đi kia cứ như khắc sâu vào trong đầu nàng, nhắc nhở nàng phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Dư gia không thiếu tiền, gia sản của đại bá phụ cũng nhiều gấp mấy lần cha nàng, nhưng nàng vẫn thận trọng chia đôi gia sản cha mẹ để lại, một phần đưa cho đại bá phụ trước mặt các vị tộc lão, phần còn lại làm của hồi môn của nàng. Hơn nữa trong 1 năm sau khi nàng cập kê, nàng đã từ từ đổi thành ngân phiếu. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, nếu hôn ước với thế tử Trấn Quốc công bị hủy bỏ, mà đại bá phụ lại không màng ý nguyện của nàng tùy tiện gả nàng đi, nàng sẽ liều mạng trốn ra ngoài, chạy đến kinh thành. Ở kinh thành có ngoại tổ phụ của nàng, nàng còn có chỗ nương tựa. Tuy rằng việc này khá mạo hiểm, nhưng có một nửa gia sản kia, sau này đại bá phụ và tộc nhân cũng không thể nói gì. Nhưng tất cả những gì nàng dự tính đều là dựa trên tiền đề Trấn Quốc công phủ hủy bỏ hôn ước. Nếu hôn sự có thể tiếp tục, nàng đương nhiên không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Chỉ cần rời khỏi Tô Châu, chỉ cần hôn sự và nửa đời sau của nàng không bị đại bá phụ và đại bá mẫu, những kẻ chỉ biết nhìn thấy lợi ích trước mắt, nắm trong tay. Đối với nàng mà nói, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Tháng sau, thời gian không còn nhiều, cũng chỉ còn lại 10 mấy ngày. Yểu nương, con hãy về chuẩn bị cho tốt. Ngày đó nhất định không thể để thế tử đợi lâu. ánh mắt của Vương thị dừng trên gương mặt trắng nõn như tuyết của cô nương nhỏ. Nụ cười hơi nhạt, đáng tiếc, kỳ thực bà ta càng muốn gả nàng cho Lưu Chi Phủ. Có thể mang đến lợi ích cho Dư gia, cũng có thể khống chế tốt hơn. Quan trọng nhất là còn có thể xoa dịu vài phần bất mãn mà bà ta đã sinh ra vì Lâm thị những năm trước. Cùng là gả vào Dư gia, bà ta gả cho đích trưởng tử, dưới gối lại có cả con trai con gái, không giống như Lâm thị, vừa ẻo lả lại vô dụng, chỉ sinh cho Dư gia một đứa con gái, vậy mà Lâm thị lại có thể cười đẹp như vậy trước mặt tam thúc. Yểu nương nghe lời đại bá mẫu, Dư Yểu ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi đi được hai bước mới như nhớ ra điều quan trọng. Chớp chớp mắt đen, đúng rồi, đại bá mẫu, thư có thể đưa cho Yểu nương được không ạ? Con muốn giữ lại, sau này cũng có thể đưa cho thế tử xem. Giọng nói của nàng mềm mại dịu dàng, còn mang theo một chút dè dặt, khiến người ta không thể sinh ra ác cảm. Dư lão gia cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát. Thuận miệng đáp ứng, huống chi cháu gái hiểu chuyện, coi trọng thế tử trấn quốc công phủ, ông cũng rất hài lòng. Vương thị hơi khó chịu, nhưng cũng không có lý do gì để phản bác, chỉ đành nói thêm một câu với vẻ khinh miệt. Thân phận của thế tử trấn quốc công phủ và con khác biệt một trời một vực. Con có lòng muốn lấy lòng cũng không sai, nhưng cũng đừng quên sự đoan trang của con gái, làm mất mặt Dư gia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu căng thẳng, nhỏ giọng đáp một tiếng, vâng, nàng tâm tư thông minh, có thể cảm nhận được đại bá mẫu không thích nàng. Nếu không có hôn sự này chắn ở phía trước, nàng có thể tưởng tượng được đại bá mẫu sẽ đối xử với nàng như thế nào. Có lẽ giống như tùy tiện xử lý một món đồ vậy, lặng lẽ quyết định nửa đời sau của nàng. Chuyện như vậy, 3 năm qua nàng đã chứng kiến không chỉ 1-2 lần ở phủ đại bá phụ. Đại bá phụ và đại bá mẫu về bản chất là cùng một loại người. Dư Yểu cầm thư từ chính viện rời đi, vừa rẽ qua một hành lang đã va phải người em họ kém nàng 2 tháng tuổi là Dư Dung. Nàng khẽ gật đầu chào hỏi. Dư Dung cao hơn nàng một chút, mặc một chiếc váy lụa màu hồng đào, vô cùng hoạt bát xinh đẹp. Nàng ta là con gái ruột của Vương thị, tuy không thể so sánh với huynh trưởng được coi trọng, nhưng vì là đích thứ nữ nên cũng coi như được cưng chiều. Nhìn thấy Dư Yểu, trong mắt nàng ta lóe lên một tia ghen tị. Chuyện trấn quốc công phủ gửi thư nàng ta cũng đã nghe nói. Gả cho thế tử trấn quốc công phủ, sau này chính là thế tử phu nhân cao quý. Một hôn sự tốt như vậy, nàng ta hận không thể cướp từ tay Dư Yểu. Đáng tiếc, y phục trang sức nàng ta có thể cướp, hôn sự đã định từ lâu này, cho dù nàng ta có đỏ mắt cũng không làm gì được. Chúc mừng ngũ tỷ tỷ, sau này ấy ngũ tỷ tỷ gả vào nhà cao cửa rộng, ngàn vạn lần đừng quên Dung nương. Nói ra một câu khó chịu, Dư Dung sát người Dư Yểu đi qua, hung hăng đụng vào vai nàng. Lục Chi vội vàng đưa tay đỡ. Dư Yểu quay đầu nhìn bóng lưng của Dư Dung, không hề tức giận, ngược lại, nàng từ từ nhếch khóe môi, trên má phải hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ xinh. Vị hôn phu sắp đến Tô Châu đón nàng, đưa nàng thoát khỏi bể khổ, nàng đương nhiên không tức giận. Đại bá phụ coi trọng lợi ích, lạnh lùng vô tình, đại bá mẫu cay nghiệt hà khắc. Đường muội nhìn nàng không vừa mắt, còn cả đường huynh chưa bao giờ để nàng vào mắt, sau này đều sẽ cách xa nàng. Dư Yểu rất vui vẻ, hớn hở trở về tiểu viện của mình, đóng cửa phòng lại liền bắt đầu đọc từng chữ từng câu trong thư của trấn quốc công phủ. Khoảng 10 ngày đầu tháng sau sẽ đến Tô Châu, đi bằng quan thuyền Sơn Đen. Nàng ghi nhớ kỹ câu này trong lòng, bắt đầu phác họa hình dáng vị hôn phu trong đầu. Trấn quốc công đời đời truyền thừa đều luyện võ, vị hôn phu hẳn là sẽ rất cao, dáng người thẳng tắp. Trong ký ức xa xôi mơ hồ, chàng đã từng cười với nàng, cho nên nụ cười cũng sẽ rất đẹp. bọn họ còn có tín vật đính ước giống hệt nhau, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Thiếu nữ sờ lên ngọc bội trơn bóng trên cổ, đôi mắt sáng lấp lánh. Ngọc bội này vốn là một khối phụ thân mang từ nước ngoài về, mẫu thân tình cờ phát hiện ra nó có công dụng an thần tĩnh tâm, liền chia làm hai, một nửa giữ cho mình, một nửa tặng cho vị tiểu thế tử lúc bấy giờ. Ngọc bội làm tín vật đính ước của bọn họ, Trấn Quốc công phủ cũng rất hài lòng. 10 ngày sau, một chiếc thuyền lớn sơn đen chậm rãi hướng về Tô Châu. Mặt sông không có gió, không có sóng. Trên thuyền càng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Trong khoang thuyền được mọi người bảo vệ, một bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đang lơ đãng nghịch một miếng ngọc bội trắng trong. Đó là bàn tay của một người đàn ông, nhưng sau nhiều năm sống trong nhung lụa, những ngón tay thon dài kia cũng giống như được làm bằng ngọc. Trong khoang thuyền trải thảm, nam tử dáng người cường tráng bước vào không một tiếng động. Quỳ xuống bẩm báo, bệ hạ, điều tra rõ ràng không sai. Người đúng là đã chạy đến Tô Châu, vì thần đã phái người giám sát chặt chẽ. Lê Tùng ngân bản không dám ngẩng đầu nhìn thanh niên đang dựa vào giường. Để cho đám dư nghiệt của Ninh Vương chạy thoát khỏi kinh thành vốn đã là sơ suất của hắn. Bây giờ còn giữ được cái đầu trên cổ cũng chỉ là vì tâm trạng bệ hạ sau khi đăng cơ khá tốt mà thôi. Là vũ vệ quân lang tướng mới nhậm chức, Lê Tùng trước đây cũng đã từng ở bên cạnh bệ hạ khi ngài còn chưa đăng cơ một khoảng thời gian. Khi đó bệ hạ còn là Tín Vương, nhưng tính tình thất thường, dễ nổi giận đã khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Tiên Hoàng băng hà, bệ hạ đăng cơ, hắn may mắn được thăng làm vũ vệ quân lang tướng, cũng càng thêm cẩn thận. Tô Châu, hắn chạy xa như vậy cũng đủ rồi. Chấm thân trinh bẻ hắn ra làm tám khúc cũng coi như có lời với hắn. Nam tử trên cao khẽ cười thành tiếng, giọng nói êm tai, giống như khúc nhạc chỉ được tấu lên trong cung đình. Nhưng Lê Tùng lại lạnh sống lưng, hắn đột nhiên nghe ra trong tiếng cười vài phần trêu chọc. Có lẽ, bệ hạ cố ý để cho đám dư nghiệt của Ninh Vương chạy đến Tô Châu, chính là vì muốn nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng như chó mất chủ của bọn chúng. Lúc này Lê Tùng suy nghĩ không sai, thậm chí căn bản không cần bọn họ tự mình đi tìm. Sau nhiều ngày chạy trốn bị đùa bỡn, tinh thần căng thẳng của Ninh Vương hoàn toàn sụp đổ, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Mấy ngày sau, khi thuyền của bọn họ đến bến tàu ngoài thành Tô Châu, Ninh Vương dẫn theo mấy chục thân vệ còn sót lại liều mạng phản công. Không sợ sống chết, chỉ vì muốn lấy mạng Tiêu Diễm. Rõ ràng hắn mới là đứa con trai được phụ hoàng yêu thương nhất, là thái tử được mọi người vây quanh. Cuối cùng hoàng vị lại rơi vào tay một đứa con hoang mà hắn chưa bao giờ để vào mắt. Cuối cùng còn bị đứa con hoang đó làm nhục, gán cho cái danh hiệu Ninh Vương. Nỗi nhục nhã này, hắn sao có thể chịu đựng được. Đáng tiếc, cả thuyền vũ vệ quân đã chờ hắn từ lâu. Ninh Vương trong cơn giận dữ thậm chí còn không chạm được đến vạt áo của người mà hắn muốn giết. Mà Tiêu Diễm tay cầm trường kiếm đã hướng về phía cổ hắn nhẹ nhàng cưa xuống. Một cước đá cái đầu không cam lòng xuống thuyền, dọn dẹp sạch sẽ, nam nhân lạnh giọng phân phó. Thiết, nhanh chóng được dọn đi. Bọn họ xuống thuyền, nhưng mùi u tanh trong không khí vẫn còn. Nam nhân ngửi thấy mùi này khiến người ta buồn nôn. Gân xanh trên trán giật giật, chưa đủ, những người này còn chưa đủ. Hắn ngẩng mắt lên, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác vô cùng. Cận vệ gần hắn nhất cảm thấy bất an, toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên. Đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì bỗng nghe thấy một giọng nói thanh ngọt vang lên. Lang quân, chàng đến rồi. Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn chẳng biết từ đâu chạy tới. Thừa dịp bọn họ còn đang chìm trong sợ hãi chưa kịp phản ứng, đã ôm chầm lấy cánh tay của bệ hạ. Cách Chương.